Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 1552 Hung Trạch, 11, cộng, 12, ha ha ha ha ha ha, tại trì ngươi xong rồi ngươi lộng khóc nhậm trạch muội muội. Sợ sét đánh nửa đêm bò giường ha ha ha ha, kế tay mau sau, nhậm trạch phong bình lần thứ hai bị hại, tại trì chính mình cũng là đa nhân cách. Biết mỗi người cách đều là độc lập người, trước mặt chỉ là cái tiểu muội muội, hắn hẳn là hống một hống, nhưng xứng với nhậm trạch kia trương góc cạnh rõ ràng mặt. Hắn lại thật sự nghẹn không ra lời nói tới, tại chỉ tâm tình một trận phức tạp. Dứt khoát ném nồi, ca, người hung khóc, người hống, Tạ Tinh Lan mười ngón cứng đờ, yên lặng thu hồi phiếm lãnh quang ác linh chi nhận, ở nhậm nhiệm ấu thú bất lực hoảng sợ ướt át trong ánh mắt. Lãnh đạm mà mệnh lệnh, không được khóc ca ca, nhậm nhiễm trăm triệu không nghĩ tới ôn nhu ca ca sẽ như thế hung thần ác sát. Ngơ ngác mà đánh cái khóc cách Tạ Tinh Lan nhíu nhíu mày. Không được loạn kêu ca ca ngươi là nhậm trạch, còn có, nửa đêm bò giường không phải hảo thói quen, ngươi 10 tuổi, nam nữ thụ thụ bất thân, ca ca ngươi không giáo ngươi sao, ngươi có thể bảo đảm ta không phải người xấu. Nhậm nhiễm trợn tròn mắt, ngay sau đó một cái bạo khóc, ngươi không phải ca ca, ngươi là người xấu, từ từ muốn ca ca. Tạ Tinh Lan nheo lại mắt, vừa muốn giáo dục cái này không hiểu chuyện nha đầu thối. Tạ Trì vội hung nói, ca ngươi cho ta trở về. Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, Lục Văn cũng bị khóc khóc nháo nháo nữ hài tử thanh đánh thức. Vừa mở mắt liền thấy Tạ Trì ngồi ở trên giường. Cầm khăn giấy động tác ôn nhu mà thế thân tài cao lớn đĩnh bạt nhậm trạch sát nước mắt. Biên gần nhẹ giọng nói. Ta đem hắn cưỡng chế di rời cấp từ từ hết giận Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, nhậm nhiễm bả vai một tùng, thút tha thút thít nức nở, thẹn thùng mà cắn môi dưới, đôi mắt lại ướt lại lượng. Ta đây có thể hay không cùng ca ca ngủ, tại chỉ lấy nàng không có cách. Trừng mắt nhìn mắt phía sau vụng trộm nhạc Lục Văn, cười như không cười, lại đây đua cái giường, bằng không ba người như thế nào ngủ. Cảm kích người Lục Văn cười cương ở trên mặt, ngay sau đó yên lặng đem chính mình giường đẩy qua đi. Hai chương cũng ở bên nhau, nhậm nhiễm nháy mắt hảo vết sẹo đã quên đau. Nhảy nhót mà cởi giày bò đến hai người trung gian, Lục Văn thật sâu thở dài. Này hai chương giường ngủ năm người a, tuy rằng là ngủ ở chính giữa. Nhậm nhiễm căn bản không phản ứng, sau lưng ngửa đầu nhìn bầu trời Lục Văn. Một cái kính mà hướng tại trì bên cạnh dịch, hận không thể chui vào hắn trong ổ chăn, yếu ớt giường chăn nàng thể trọng làm cho kéo kẹt rung động. Tựa hồ dây tiếp theo liền phải sụp, nhậm nhiễm ở gần chỗ hai mắt tỏa ánh sáng mà xem tại trì. Nửa ngày đôi mắt không thấy chớp một chút. Tại chỉ biết nàng tưởng chui vào tới, nhất thời có điểm do dự, nàng rốt cuộc chỉ là cái không dành thế sự tiểu cô nương. Tiểu trì, người muốn cho nàng ngủ ngươi trong lòng ngực, ta liền nửa đêm đem nàng đá đi xuống, Tạ Tinh Lan thanh âm trầm thấp mà lười. Lại lộ ra vụn băng, hắn ca thật là làm được ra tới loại sự tình này người. Tại chỉ lập tức che khẩn ổ chăn cự tuyệt nhậm nhiễm. Bất đắc dĩ sờ sờ nhậm nhiễm đâm tay con nhím đầu. Nhẹ nhàng nói, ca ca đây là vì ngươi hảo, vậy được rồi, nhậm nhiễm cũng không một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng có điểm tiểu mất mát, ngẩng đầu nhìn lên Tại Trì, cười đến ngọt, ca ca ngủ ngon, Tại Trì cười nhạo gật đầu. Sau nửa đêm, chói tai tiếng thét chói tai cắt qua yên lặng, nhậm trạch đột nhiên bừng tỉnh. Phát hiện có chỉ tay đáp ở chính mình trên eo. Tức khắc cả người đều cứng đờ, hắn ninh quá mức. Nhìn đến Lục Văn đại mạt, trong óc trống rỗng, thẹn quá thành giận mà vừa dẫm chân, đem buồn ngủ mông lung Lục Văn đá xuống giường a. Lục Văn mông quăng ngã thành hai nửa, kêu thảm thiết thanh, hoàn toàn thanh tỉnh, trong đầu Tạ Tinh Lan trêu chọc. Cảm tạ ta sao? Tại chỉ khóe miệng co giật một chút, đuổi ở nhậm trạch mắng chửi người trước, nghiêm mặt nói. Đã xảy ra chuyện, ta sấn loạn đi tranh hôi danh diễn viên phòng, các ngươi hai cái đi thét chói tai truyền ra phòng quan sát hạ. hành sao? Nhậm Trạch cũng không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Cùng Lục Văn liếc nhau, không tình nguyện gật đầu, Tạ Tinh Lan ra tới. Ba người vọt tới hành lang dài thượng, một đám người vây quanh ở đối diện bọn họ, đối diện trung gian kia gian cửa phòng. Tại chỉ lớn lên cao, riêng trong chiều nhìn ra xa hạ, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa ở đám người nhất, Ly Hiện Trường gần nhất, cách đám người, tạm thời sẽ không chú ý tới hắn. Tạ Tinh Lan cấp Nhậm Trạch hai người xử cái ánh mắt. Một cái nghiêng người lưu vào Hôi Danh diễn viên nơi phòng, một ngày một đêm. Hôi Danh diễn viên thi thể dù chưa có mùi thối, thì đốm lại đã trải rộng làn da. Tạ Tinh Lan hoạt động hạ phòng trong trang trí bình hoa, ngăn trở chính mình thân hình, từ trong túi lấy ra dùng một lần bao tay mang lên. Chịu đựng ghê tởm bắt đầu kiểm tra Hôi Danh diễn viên thi thể, hắn động tác thực mau. Kiểm tra thật sự cẩn thận, không có nửa phần sơ hở. Tạ Tinh Lan phiên biến Hôi Danh diễn viên toàn thân, không thu hoạch được gì mà lắc đầu. Tại trì hồ nghi. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Ca, người xác định mỗi cái địa phương đều đi tìm. Là, Tạ Tinh Lan nói tạm ở trong cổ họng, ánh mắt dừng ở Hôi Danh diễn viên lô đình. Còn có một chỗ, Tạ Tinh Lan một tay giấu mũi, một cái tay khác không nửa điểm do dự mà vói vào Hôi Danh diễn viên còn sót lại nửa cái trong đầu, hắn sờ soạn một lần, trên tay động tác một đốn, biểu tình khẽ biến, trong đầu có cái gì. Tạ Tinh Lan từ bên trong câu ra một cái chìa khóa vật trang sức giống nhau tiểu thẻ bài, nương điểm mỏng manh quang, thấy rõ tiểu thẻ bài thượng tự, ăn sống hầu não. Cùng lúc đó, tại chỉ màn hình di động đột nhiên sáng lên, Tạ Tinh Lan dùng sạch sẽ cái tay kia móc di động ra. Quét mắt màn hình, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Chúc mừng ngài đạt được đạo thứ nhất đồ ăn hàng hiệu từ. Ngài hay không muốn mở ra 6 đại khủng bố món ăn thu thập? Thu thập mở ra sau, lúc sau đồ ăn hàng hiệu từ mới có thể bắt đầu đổi mới. Chú, chỉ có tìm được đạo thứ nhất đồ ăn thẻ bài, mới có thể mở ra nên thu thập. Mở ra sau, người đem tự động đưa về động vật trận doanh, thu thập tề 6 món chính thẻ bài. Ngài đem đạt được động vật vô điều kiện phù hộ. Chú ý, nên trận doanh chỉ có thể đơn người mở ra, bởi vì mỗi loại khủng bố món ăn chỉ có một đạo. Đổi mới thẻ bài chỉ có một, lựa chọn thời gian nửa giờ. Nửa giờ nội chưa làm ra quyết định tắc nên điều vĩnh cửu trở thành phế thải. Ngoạ tào, má ơi, ngược hướng tư duy, ai sẽ nghĩ đến lục soát loại này ghê tởm thi thể a? Từ từ, nói như vậy, Triệu Cẩm Hoa bọn họ là gia nhập nữ quỷ trận doanh đi. Này còn có bất đồng trận doanh a, ta dựa khó trách bọn họ cốt truyện tiến độ cũng đổi mới. Chỉ nhãi con cái này rõ ràng đáng tin cậy rất nhiều. Nữ quỷ trận doanh cái kia chỉ là đổi mới yêu cầu. Chưa nói khen thưởng, cũng chưa nói chi tiết, cái này đều giải thích là động vật vô điều kiện phù hộ. Cao thấp lập hiện, quả nhiên thông linh so bất quá động não. Nhưng các ngươi không cảm thấy, tìm thẻ bài so tìm nha khó nhiều sao? Nữ quỷ trận doanh rõ ràng có thể nhiều người gia nhập. Cái này bỏ thêm chính là cô lang. Hơn nữa vạn nhất trên đường bị người khác đoạt mỗ nói đồ ăn thẻ bài. Hắn không phải liền thu thập không được đầy đủ sao? Không không không, các ngươi tưởng lậu, còn có càng nghĩ càng thấy ớn một chút. Các ngươi không phát hiện thức ăn đổi mới điều kiện sao? Ngoạ tào, người chết, chết một người làm một đạo đồ ăn. Tập mãn lục đạo đồ ăn kia không phải muốn chết 6 cá nhân sao? Ta dựa, ta đột nhiên nhớ tới. Nữ quỷ trận doanh bên kia quy tắc có thể là mỗi đạt được một viên hàm răng giết một người. Nữ quỷ hơn nữa lộ minh cấp kia viên nha, hẳn là còn thiếu 5 viên. Nói cách khác nữ quỷ còn muốn sát 5 cái, bên này còn thiếu 4 đạo đồ ăn, bên này còn phải bị động vật sát 4 người. Này đã chết 3, còn thừa 10 cái người. Đại lão nghiêu bức, má ơi, ta tiểu học toán học lão sư đã chết. Cũng không nhất định là người chết mới có thể thành đồ ăn đi. Các ngươi không phát hiện sao? Lục đạo đồ ăn đối ứng 6 cái răng, là tưởng nói nào đó trình độ thượng đối kháng cùng khó khăn cân bằng sao? con số 6 là ma quỷ, tỏ vẻ tàn khuyết không hoàn chỉnh. Hoa, cho nên dù cảnh bọn họ đạt được thực đơn cùng động vật trận doanh mới là nguyên bộ. Cái này bổn cốt truyện giống như không quan trọng, khó trách tham diễn nhân số nhiều như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. Tại chỉ không nghĩ tới có khác thu hoạch, hắn nhìn khen thưởng cái kia, đạt được động vật vô điều kiện phù hộ. Lòng có sở động, lại chưa sốt ruột mở ra, nếu là mở ra sau mới có thể đổi mới thẻ bài. Kia tốt nhất đương nhiên là kéo dài tới cuối cùng một khắc lại mở ra, thẻ bài soát càng vãn đối hắn. Càng có lợi, phương tiện hắn đi tìm mơ siêu nếu cho suy xét thời gian, hà tất lập tức hạ quyết đoán. Màn hình di động lại sáng lên, Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn mắt, đồng tử co rụt lại, Lục Văn, lại chết người, khả năng lại là một đạo đồ ăn. Tại chỉ ngươi mau tới đây, thẻ bài cùng hàm răng không giống nhau. Thẻ bài là có thể thu vào áp ba lô, không cần hao tổn tâm cơ địa tạng. Tạ Tinh Lan nhanh chóng quyết định đem thẻ bài thu vào ba lô. Tận lực hoàn nguyên hiện trường. Làm người ở ngoài cửa nhìn không ra thi thể bị người lật qua khác thường, hắn nghiêng người giường. Như không có việc gì mà lòe ra phòng, đi tới diễn viên vây quanh phòng cửa, phòng nội trên giường. Nằm cụ toàn thân màu mận chín thi thể, chết chính là cái nữ diễn viên. Kêu Ngô Văn Văn, trong phòng một cổ nướng BBQ bánh rán dầu vị. Ngô Văn Văn mông dầu, đầu chiều hạ để ở trên giường. Lấy một cái quỳ sát tư thế ôm chính mình cực đại phồng lên bụng, chỉnh trương giường thành nướng BBQ. Giá, một bãi lại một bãi thi du lưu ở mặt trên, Ngô Văn Văn toàn bộ đều bị nướng chín, ánh sáng du nhuận, thịt chất tươi mới, nhìn qua da mỏng thịt nộn, vào miệng là tan, tại chỉ đối cái này nữ diễn viên có điểm không quan trọng ấn tượng. Nữ diễn viên tiến vào trước bụng là hoàn toàn bình thản. Tưởng ở lại giống hoài 7-8 tháng mau lâm bồn bộ dáng. Nàng không có khả năng mang thai. Kia vì cái gì bụng phệ. Tại chỉ trong đầu linh quang chợt lóe. Gà ăn mày hay là đối ứng chính là. Than nướng nhũ dương. Hắn lưu tâm ký ức mọi người trên bàn cơm ăn cái gì đồ ăn. Ngô Văn Văn là ăn gà ăn mày. Đạo thứ hai đồ ăn đổi mới. Hắn có không đến nửa giờ thời gian đi quyết. Định hay không gia nhập động vật trận doanh, nửa giờ nội, những người này cũng cần thiết tan đi, nếu không thẻ bài đổi mới sau. Hắn không hảo đi nữ diễn viên trên người tìm kiếm tượng trưng đạo thứ hai đồ ăn thẻ bài, sao lại? Thế này, đám người trung ương nhất du cảnh chất vấn Ngô Văn Văn bạn cùng phòng, Ngô Văn Văn bạn cùng phòng. Cũng là cái nữ sinh, sự phát thời điểm bị sợ hãi, trực tiếp thất ngữ. Sụi lơ trên mặt đất, nửa ngày tễ không ra một chữ, đến lúc này mới bị kinh sợ đến hoàn hồn, ánh mắt lỗ trống, thống khổ nói, ta không biết a. Nàng run rẩy ngón tay Ngô Văn Văn thi thể, đèn một quan, nàng liền bắt đầu nói chính mình nóng quá, ta lúc ấy cũng không để ý, sau đó nàng lại hỏi ta căn phòng này có phải hay không khai mà ấm a. Qua một lát lại bò dậy phiên khăn trải giường hạ có phải hay không lót thảm điện. Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng là khẩn trương mới nhiệt, kết quả nàng đột nhiên thét chói tai, cả người run rẩy co rút, bãi thành tư thế này, lập tức liền nướng chín, bụng còn nháy mắt phồng lên, du cảnh trong tay có thực đơn, nhìn đến thi thể ánh mắt đầu tiên liền biết là chuyện như thế nào. Bất quá trước mắt mọi người ở. Hắn giả vờ giả vịt vẫn là cần thiết, hắn giống như nghiêm túc mà nghe nữ sinh hồi ức. Tầm mắt lại lướt qua đám người cẩn thận tìm tòi tại trì. Vừa lúc cùng tại trì hai mắt tương đối, du cảnh nghĩ đến tại trì có hàm răng. Tay trà sát ống quần khe hở, âm thầm gấp không chờ nổi, tại trì trực tiếp làm lơ hắn. Chào mày, ở suy tư mặt khác ba đạo đồ ăn danh, trước mắt ăn sống hầu não cùng than nướng nhũ dương đã. Xuất hiện, Tam Chi Nhi này nói tuy rằng còn chưa có chết người. Nhưng hắn đã biết đồ ăn danh, nói cách khác, còn có ba đạo đồ ăn là hoàn toàn che giấu lên. Hắn hoàn toàn không biết gì cả, mà du cảnh lại tựa hồ đạt được cái gì manh mối, liên hệ thượng phía trước hạ giao lộ ra tin tức. Tại chỉ càng thêm cảm thấy, Du Cảnh rất có thể là biết mặt khác ba đạo đồ ăn phân biệt là gì đó, Tại Trì cho Lục Văn cái ánh mắt. Lục Văn lập tức hiểu ý thò qua tới, Tại Trì hạ giọng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ Du Cảnh nhìn đến thi thể đệ nhất nháy mắt biểu tình sao? Lục Văn sừng sốt hạ, Tại Trì dứt khoát hỏi rõ. Có phải hay không khiếp sợ kinh ngạc sợ hãi cuồng táo? Lục Văn so đúng rồi hạ, lắc lắc đầu, không phải, không giống, thật giống như có điểm ghê tởm. Tại Trì gật đầu, càng xác định Du Cảnh là biết món ăn cùng diễn viên khả năng cách chết, bọn họ khẳng định ở đầu bếp. Trên người đạt được cái gì? Mà cái kia tin tức đối sắp gia nhập động vật trận doanh hắn quan trọng nhất. Vô cùng có khả năng là lục đạo món ăn phân biệt tên, hắn phải nghĩ biện pháp biết Triệu Cẩm Hoa cho. Du Cảnh một cái ánh mắt, khóe môi treo lên tia châm chọc cười, liền phải đẩy ra đám người hỏi Tại Trì thảo muốn hàm răng. Có cái diễn viên ở trong đám người nhìn đông nhìn tây. Đột nhiên Di Thanh, Lộ Minh cùng Hoàng Hoàng đâu? Lâu như vậy, bọn họ như thế nào không ra tới? Hắn là nhận thức này hai người, ở đây mọi người cho nhau nhìn nhìn. Xác định thiếu hai người, sắc mặt đột biến, đồng thời ủng hướng về phía hai người nơi phòng, Triệu Cẩm Hoa đè lại Du Cảnh. Hạ giọng nói, chờ một chút, Du Cảnh hiểu ý, nhìn Tại Trì trong mắt xẹt qua đáp ý. Hắn cũng không kém này một chốc, Hoàng Hoàng, Lộ Minh, mấy người ở cửa nôn nóng mà kêu, bên trong nửa điểm động tĩnh cũng chưa. Mọi người trong lòng dự cảm bất tường càng sâu, Lục Văn thể lực hảo, vừa mới chuẩn bị tông cửa, bả vai đều trên đỉnh đi, môn đột nhiên từ bên trong khai, Hoàng Hoàng xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Trong bóng đêm, chậm rãi mở cửa, ấn đau đớn không thôi huyệt thái dương, nhìn đến là đại gia, ngây ngẩn cả người, như thế nào, ta không biết sao lại thế này. Mới vừa té xỉu trên mặt đất ngủ rồi. A, quang thấu đi vào, Ngô Văn Văn bạn cùng phòng lập tức nhìn đến buồng vệ sinh sương mù pha lê thượng huyết dấu tay. Ngắn hạn nội đã chịu lần thứ hai kinh hách, nàng hét lên một tiếng. Hai mắt vừa lật thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, môn toàn bộ khai hỏa. Sương mù pha lê thượng hỗn độn huyết tinh thô bạo mà đâm nhập mọi người mi mắt, tác giả có lời muốn. Nói. Chữ sai khả năng có điểm nhiều, ta không còn kịp rồi, ta chờ lát nữa bắt muốn chất lỏng ô tương đương 1552 hung trạch. 12, Hoàng Hoàng ý thức được cái gì, cứng đờ quay đầu, cả người máu lạnh lẽo, thất thanh hô, Lộ Minh, phòng tắm môn cũng không có khóa lại, Hoàng Hoàng phần phật một chút liền đẩy ra, Tại Trì dự đoán được Lộ Minh hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Thật thấy Lộ Minh thi thể khi, tiết hầu vẫn là lăn vài lăn, mới miễn cưỡng áp xuống nôn mửa dục vọng, sau lưng là mấy người nôn khan thanh, trong phòng tắm là. Nhìn thấy ghê người hồng, dính trù mà mùi tanh huyết ướt đầy đất, phun tung tóe được đến chỗ đều là. Lộ Minh thân thể ngửa ra sau dựa vào trên bồn cầu. Đầu vô lực mà oai hướng một bên, trên người trừ bỏ huyết nhục mơ hồ động bên ngoài. Còn giày đặc cắn xé dấu vết mọi người hai chân sụi lơ. Sắc mặt tái nhợt, Du Cảnh cũng bị này mặc chấn trụ, cương tại chỗ, chờ hắn phản ứng lại đây khi, Tại Trì đã cởi quần áo che lại miệng mũi tiến lên xem xét hắn ngồi xổm xuống. Ánh mắt đột nhiên một ngưng, Lộ Minh làn da hoàn toàn là bị cắn xé khai, hắn trái tim không thấy, Du Cảnh không cam lòng hạ xuống người sau. Đem Tại Trì tễ đến một bên, tự hành xem xét Tại Trì nhún nhún vai đứng lên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Du Cảnh bận việc, nhiều như vậy đôi mắt, Du Cảnh giấu không dưới gì đó. Hắn mừng rỡ tự tại, vài phút sau, Du Cảnh đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn tâm, gan, thận, đầu lưỡi đều không thấy, mọi người hoảng sợ, phiến tử có dã thú, dấu cắn. Hắn là bị cắn xé chết mổ bụng, không thấy, không phải là bị, người nọ cả người một run run, không phải là bị ăn luôn đi. Mọi người nghe thấy cái này phỏng đoán, không rét mà run, này hẳn là không phải đồ ăn đi. Phía trước chết ở trên giường nữ nhân kia là than nướng nhũ dương đi. Ta khi còn nhỏ nghe nói qua, ấn tượng đặc biệt thâm. Nhưng ta như thế nào cũng không thể tưởng được gà ăn mày là than nướng nhũ dương a. Bị vạch trần nữ nhân nguyên nhân chết, ăn gà ăn mày nghĩ mà sợ lại may mắn, kia Lộ Minh hắn. Tại chỉ ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm hạ, không tìm được Lộ Minh mất đi khí quan, lại về tới thi thể biên, Du Cảnh xem xét xong. Lập tức cách khá xa xa, hắn đi đến Triệu Cẩm Hoa trước mặt, biểu tình ngưng trọng, hạ giọng, mẹ, này hẳn là cái kia có dị thực Phích Nam Quỷ làm đi. Triệu Cẩm Hoa mặc không lên tiếng mà gật đầu, mặt khác diễn viên ở đoán dã thú, bọn họ vừa thấy thanh thi thể, thoáng tưởng tượng, liền biết là chuyện như thế nào, kia chỉ có dị thực Phích Nam Quỷ không chịu nổi. Bắt đầu đối diễn viên xuống tay, quả nhiên động vật chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Có dị thực Phích Nam Quỷ tài là trọng điểm, mơ siêu chỉ là bọn hắn trăm triệu không thể tưởng được. Nam Quỷ thế nhưng liền người khí quan đều ăn, vẫn là ăn sống, bất quá Du Cảnh liên tưởng đến thực đơn thượng trẻ con canh. Lại tức khắc cảm thấy không kỳ quái, mẹ, chúng ta đến chạy nhanh giúp nữ quỷ tìm được hàm răng. Chúng ta nếu lựa chọn giúp nữ quỷ, chính là đứng ở nam quỷ mặt đối lập, kéo đi xuống nam quỷ thế tất sẽ đối chúng ta xuống tay, Triệu Cẩm Hoa cũng gật đầu. Nàng nhưng thật ra không quá sợ, nàng qua rất nhiều phiến tử, có bảo mệnh thủ đoạn, nàng sợ ngược lại là ở trong thời gian quy định tìm không đồng đều hàm răng điện ảnh quay chụp thất. Bại, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa đạt thành nhất trí ý kiến đồng thời. Tại trì không nề này phiền mà lại kiểm tra rồi biến thi thể. Sau đó mới đi đến vẻ mặt lo lắng Lục Văn bên người. Nhẹ giọng nói, chúng ta trở về, Nhậm Trạch cũng đuổi kịp. Thế nào, tại trì đầy đầy mắt kính. Thực người quỷ cái gì? Lục Văn trừng lớn đôi mắt, luôn mãi xác nhận chính mình không nghe lầm sao. Sắc mặt khó xem, ngươi là nói Lộ Minh là bị quỷ ăn luôn, mà không phải động vật. Rốt cuộc dựa theo bọn họ lúc trước suy luận, trong nhà tồn tại muốn thương tổn bọn họ động vật linh thể. Hắn nguyên tưởng rằng động vật đả thương người, không phải, tại chỉ bình tĩnh mà nói. Lộ Minh trên người đó là người giấu răng, người hàm răng cắn ra tới dấu vết cùng động vật vốn dĩ. Liền không quá giống nhau, động vật hàm răng tiêm mà sắc bén, người có không ít tề bình nha. Đây là thứ nhất, dư lại ta trở về cùng ngươi nói, nơi này là hành lang dài thượng. Người nhiều mắt tạp, đích xác không phải thích hợp nói chuyện với nhau địa điểm, mơ siêu ba người trở lại phòng. Tại trì quan nghiêm môn, vẫn chưa nói chuyện, mà là trước tiên ở chính mình cánh tay thượng cắn một ngụm. Cũng không rất sâu, nhưng dấu cắn rõ ràng có thể thấy được các ngươi xem mơ siêu tại trì cánh tay thượng dấu cắn tề mà. San bằng. Thật xinh đẹp, con hát tế tử nhắc nhở thần quái phiến diễn viên áp. Vô hạn, đem trước tiên ở huyền huyễn, văn học đổi mới, nhớ kỹ vực danh www.accesswinxui.cc. Mời đến nguyên trạm mơ siêu xem mới nhất chương, hoàn chỉnh chương, Nhậm Trạch ngẩn ra một lát, hồi tưởng Lộ Minh trên người miệng vết thương, đột nhiên minh bạch cái gì, là cái hàm răng tàn khuyết thực người quỷ. Lộ Minh trên người dấu cắn bình lại gồ ghề lồi lõm, mơ siêu tại chỉ gật đầu, chúng ta đây hàm răng. Lục Văn sắc mặt trắng bệch, y có điều chỉ mà liếc mắt tàng nha vách tường, tại chỉ rút ra một chương giấy. Xoát xoát viết nói, trước mắt manh mối đã thực rõ ràng, những cái đó động vật linh thể, là bị thực người quỷ ăn luôn, những cái đó đồ ăn, cũng là thực người quỷ sinh thời ăn qua. Thậm chí sau khi chết vẫn như cũ ở ăn, các con vật không cam lòng bị tàn nhẫn ăn luôn, sinh thời động lại oán khí làm cho bọn họ sau khi chết công kích quấy nhiễu vào ở nơi này nhân loại. Trước mắt tới nói, động vật đả thương người thủ đoạn chia làm hai loại, một loại thực minh xác, chính là người ăn đặc thù thức ăn. Đặc thù thức ăn đại biểu linh thể sẽ ở đêm đó trả thù ngươi, hai loại. Nhậm Trạch nhíu hạ mày, tại chỉ lại viết nói, đệ nhị loại không rõ ràng, nhưng có thể đoán được, ta bị lão thử ấu tể quấy dày quá. Nói cách khác, đệ nhị loại kỳ thật là vô khác biệt công kích, xem vận khí, tuy cơ tính rất lớn, không có gì tất yếu tử vong điều kiện, tỉ như ăn luôn tương ứng thức ăn. Cùng lý, loại này vô khác biệt công kích tỷ lệ tử vong cùng nguy hiểm trình độ hẳn là do đệ nhất loại muốn thấp, rốt cuộc chúng ta không có làm sai cái gì, nói cách khác. Chúng ta chỉ có ở sản xuất riêng thức ăn đêm đó, mới có thể 100% gặp phải riêng thức ăn đại biểu linh thể. Nhưng là chúng ta cũng có thể tùy thời ở trong nhà, bị mặt khác vài loại linh thể công kích quấy nhiễu. Cho nên chúng ta muốn cẩn thận đề phòng, hiện tại vấn đề là có dị thực phích thực người quỷ sinh thời rốt cuộc thích nào vài đạo đồ ăn. Hoặc là nói đến cùng ăn nhiều ít nói đồ ăn, ta không tin cái này con số là vô số, bởi vì này không phải khôi hài phiến, cũng không phải the cabin in the wood loại châm chọc lẩu thập cẩm phiến. Sẽ không cuối cùng làm nhiều đếm không xuể động vật nhét đầy phòng. Này rất có khả năng là cái động vật bảo hộ phiến. Tuyên dương chúng ta không cần ăn không nên ăn, mất đi nhân tính, cái này con số. Thậm chí cụ thể đồ ăn danh, ta có đầy đủ lý do hoài nghi, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa biết, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt được, này đối chúng ta trợ lực cực đại, Lục Văn trong lòng nghiêm nghị khởi kính. Ở hắn đần độn mờ mịt thời điểm, Tại Trì đã nắm giữ rộng lượng tin tức, cũng trước tiên hoàn thành tin tức cấu kết Nhậm Trạch trong mắt âm thầm toát ra kinh. Diễm Mơ Siêu, sau đó nói hàm răng. Hà Bất Yểm Du Phiến, ta không tin điện ảnh bối cảnh chuyện xưa logic sẽ có trọng đại lỗ hồng. Cho nên hàm răng hợp lý nhất giải thích, nó là quỷ năng lực nhiều tiểu van, Lục Văn thể hội cái này từ ý tứ, đem quỷ năng lực so sánh nhốt ở đập chứa nước thủy. Hàm răng tàn khuyết quỷ mỗi tìm được một viên nha răng, liền sẽ mở ra một cái tiểu van, nó sẽ ở cái này trong quá trình càng ngày càng cường. Thẳng đến tìm toàn sở hữu hàm răng, đem trong nhà mọi người một lưới bắt hết, đến lúc đó, chúng ta mọi người sẽ trở thành nó trên bàn cơm nhất tươi ngon đồ ăn, Lục Văn phía sau lưng một. Trận lạnh cả người, Nhậm Trạch chính mình đẩy biến, cảm thấy logic liên thực hoàn chỉnh, Tại Trì lại nói. Đây là logic đi lên nói hợp lý nhất, đương nhiên không bài trừ mặt khác giải thích, rốt cuộc điện ảnh phẩm chất là Hà Bất Yểm Du. Tì vết chính là không biết bao nhiêu, điện ảnh logic xích có không hoàn mỹ khả năng, Nhậm Trạch trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Tại Trì đều đem điện ảnh phẩm chất bày ra tiến suy xét trong phạm vi. Tại Trì tiếp tục viết, thực người quỷ nha hẳn là bị cố ý ẩn nấp rồi. Chính là không nghĩ nó giết người làm ác về điểm này. Ta có hai cái suy đoán. Thứ nhất, đây là đứng ở thực người quỷ mặt đối lập động vật quần thể làm. Bởi vì ta nơi này đệ nhị cái răng, là ta tao ngộ con khỉ khi, từ con khỉ chỗ đó tìm được, con khỉ nhóm đem thực người quỷ hàm răng giấu ở trên người mình. Bởi vì kinh hoàng, một không cẩn thận rớt, vừa lúc bị ta nhặt được hàm răng, Nhậm Trạch nhẹ di thanh, hắn cũng không biết Tại Trì tìm được quỷ hàm răng sự tình. Nhưng Tại Trì viết nội dung logic rõ ràng. Hắn thực dễ dàng sẽ biết Tại Trì phía trước tao ngộ, Nhậm Trạch liếc mắt Tại Trì. Âm thầm cảm kích không thôi, như thế chuyện quan trọng, Tại Trì lại cùng hắn nói, là cũng không đem hắn đương người ngoài kia suy đoán nhị đâu. Lục Văn cảm thấy Tại Trì suy đoán một ý nghĩ đã thực kín đáo. Tựa hồ không có khác khả năng tính, suy đoán nhị. Này đống trong nhà trừ bỏ thực người quỷ bên ngoài, còn có mặt khác quỷ. Hàm răng là con quỷ kia cùng động vật cùng nhau tặng, Lục Văn đột nhiên nhớ tới Tại Trì phía trước. Nghe lén tới nội dung, bừng tỉnh nói, nam nhân đánh nữ nhân ở khóc, thì bạo nam nhân hẳn là chính là thực người quỷ. Chết nữ nhân nói không chuẩn chính là giúp đỡ động vật tặng nha hảo quỷ, không, Tại Trì ánh mắt. Sắc bén, mang theo điểm hiểu rõ giảo hoạt, sai rồi, cái gì sai rồi. Lục Văn mờ mịt Tại Trì gác xuống bút, hơi hơi mỉm cười, cực nhẹ thở ra, nữ nhân là thực người quỷ a. Lục Văn che miệng lại, mãn nhãn khó có thể tin, Nhậm Trạch cũng nhìn về phía Tại Trì nhún nhún vai. Rất đơn giản sự, người đã quên chúng ta tìm được hàm răng bộ dáng. Lục Văn sửng sốt một lát, nghĩ thông suốt sau chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người. kia hơn phân nửa là cái. Nữ nhân hàm răng, đúng vậy, Tại Chi tiếp tục viết nói. Ta ở tìm được đệ nhất viên nha khi, tưởng chính là, nam nhân ngược đãi nữ nhân, nhổ nữ nhân hàm răng. Chúng ta nhiệm vụ là trợ giúp nữ quỷ tìm được hàm răng. Nhưng vừa rồi, Lộ Minh trên người giấu cắn, lật đổ ta phỏng đoán, thực người quỷ hàm răng mới là tàn khuyết, nữ nhân hàm răng tàn khuyết, nữ nhân mới là thực người quỷ, Lục Văn ngón tay phát cương. Kia Triệu Cẩm Hoa thông linh như thế nào giải thích, Tại Chi hoàn toàn lược hạ bút, tư thái thanh thản mà dựa xoay tròn ghế, lại cười nói, ngươi nghe qua một cái từ sao? Cái gì? Nhậm Trạch Minh bạch, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, đúng vậy, Tại Chi khen ngợi mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi. Là nói, Lục Văn hít hà một hơi, người bị hại kỳ thật là thi bạo giả, nhu nhu nhược nhược nữ nhân kỳ thật là thực người quỷ. Triệu Cẩm Hoa thông linh nhìn đến trường hợp là giả, thực người quỷ trăm phương ngàn kế xây dựng ảo ảnh lừa nàng, Tại Chi lắc đầu bật cười. Ta mệt a. Ta còn không bằng không đi nghe trộm đâu, nghe trộm ngược lại lầm đạo chính mình. Nhậm Trạch thế mới biết Tại Chi rốt cuộc ở lặng yên không một tiếng động chung làm nhiều ít sự nghe. Trộm, Nhậm Trạch khóe miệng hơi trừ trừ, nghĩ thông suốt ngày đó Lục Văn bệnh tâm thần dường như tới tìm hắn là vì cái gì, Tại Chi này điếu. Người, là bò tường qua đi nghe trộm a, cái loại này năng lực cường hãn, như thế nào sẽ làm lỗi? Ta tưởng 100% chính xác suất, thông linh hẳn là có chính xác suất bảo đảm đi, thông linh chẳng lẽ không thể cưỡng chế quỷ nói thật ra. Lục Văn nhất thời vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu, Tại Chi nói. Liên tính thông linh sai lầm suất là ngàn vạn phần có một. Chúng ta cũng cần thiết đem chi nạp vào suy xét trong phạm vi. Bởi vì một khi phát sinh, ngàn vạn phần có một chính là một động vật linh thể cùng quỷ không giống nhau. Động vật tự thân chỉ số thông minh quyết định động vật linh thể chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh thượng động vật linh thể chỉ khả năng so động vật cao một chút. Cho nên chúng ta gặp rảo hoạt con khỉ cùng không có gì năng lực lão thử ấu tể. Nhưng quỷ, chính là mặt khác một chuyện, rốt cuộc Tại Chi cười một cái. Quỷ sinh thời, là người a. Là rảo hoạt nhất, lục đục với nhau người, Lục Văn nắm chặt tay, Tại Chi nói. Nghĩ như vậy kỳ thật rất mệt, chúng ta kỳ thật không cần đi suy xét thông linh sai lầm xác suất. Đổi cái ý nghĩ nói đi, tự ích lợi bản thân xuất phát, mới là nhất đáng tin cậy. Có nhu cầu, mới có mạng lưới quan hệ lạc, nhu cầu tối thượng, nhu cầu chính là hết thảy. Rốt cuộc này không phải vô giải phiến. Quỷ không phải muốn giết ai liền giết ai, là có một chút nhân quả ở bên trong, thực người quỷ là có nguyên vẹn nhu cầu. Nó yêu cầu Triệu Cẩm Hoa giúp nó tìm được hàm răng, tăng cường thực lực, đại khai sát giới, đương nhiên này tất cả đều là suy đoán, Tại Chi nhìn biểu tình nghiêm túc hai. Người, trêu chọc câu, ý đồ giảm bớt không khí, Nhậm Trạch tâm tình một trận phức tạp mà ta đột nhiên thu được động vật. Trận doanh mời, kỳ thật càng thêm chứng minh rồi. Nơi này không ngừng tồn tại một cái trận doanh, bởi vì động vật trận doanh chỉ có thể cất chứa một mình ta. Đây là cực không hợp lý, cho nên ta hợp lý suy đoán. Còn có nữ quỷ trận doanh, Tại Chi dừng một chút. Đương nhiên, cực đại xác suất còn có. Tàng nha người trận doanh, tác giả có lời muốn nói. Có việc trì hoãn, có canh hai, đừng chờ. Sẽ đặc biệt vãn, ngày mai Semer Siêu tiếp tục cầu chất lỏng ô tương đương A đường tính hạ. Chỉ kém 11 cây xong đâu, quang ngã, nơi này là tính toán quá trình, làm các bảo bảo giám sát, ta là 7 vạn dinh dưỡng dịch tả hữu bắt đầu muốn dinh dưỡng dịch. Vẫn luôn muốn tới 20 vạn dinh dưỡng dịch hết hạn. Tổng cộng muốn đại khái 13 vạn dinh dưỡng dịch. Trong lúc là 8.000 dinh dưỡng dịch thêm canh một, cũng chính là 16 chương nhiều một chút đổi mới. Đáng thương hài tử 4 bỏ 5 lên một chút 16 càng. Hiện tại còn 8 chương, còn thừa 8 chương, sau đó 20 vạn dinh dưỡng dịch sau, mỗi 1 V2 thêm canh 1, hiện tại lại thiếu canh 3, cho nên ta còn kém 11 càng. mỗi ngày còn một chương nửa tháng liền còn xong rồi không phải. Còn số đặt ở này, 155.551 các ngươi đếm. Ta hảo hảo còn, sau đó này chương bình luận tùy cơ phát 100 cái bao lì xì tương đương. Hết chương.